Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 233. Phật tâm khó dò, để phòng đánh lén ban đêm. Âu Dương Tĩnh thân hình lóe lên, đã xuất phòng nhỏ. Hắn thả người nhảy lên nóc nhà, phóng nhãn tứ phương, linh giác phát ra, ý đồ tìm tới Thạch Chi Hiên, hỏi một chút hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Đáng tiếc, hắn cũng không tìm được Thạch Chi Hiên. Hắn lại phi thân bên dưới phòng, theo lúc đến đường núi, hướng cốc bên ngoài bay vút đi, ý đồ dùng cái này khiến Thạch Chi Hiên hiện thân. Nhưng hắn một hơi bay lượn ra hơn 10 dặm, kết quả là lại phát hiện, thế mà chỉ là tại tấc vuông ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Quay đầu nhìn lên, U Lâm Tiểu Trúc thình lình còn tại tầm mắt bên trong. Thật có trận thế. Âu Dương Tĩnh mở ra đạo thể linh mục, xem kỹ chung quanh, nhưng nhìn núi là núi, xem lâm là lâm, lại không cách nào khuy xuất trận thế tồn tại dấu vết để lại. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải cất giọng hét to: Tà Vương, ngươi Phật Đà Thiên Nhãn, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Tiếng quát tại dãy núi ở giữa lặp đi lặp lại quanh quẩn, lại chỉ kinh khởi đầy trời túc chi môn sơ. Thạch Chi Hiên cũng không trả lời. Âu Dương Tĩnh lại hét cao: Tà Vương, có khó khăn gì, không ngại nói ra. Một người tính toán ngắn, hai người tính toán dài, nói không chừng ta có thể giúp đỡ suy nghĩ một chút biện pháp. Vẫn là chỉ nghe sông núi tiếng vọng, không được Tà Vương trả lời chắc chắn. Âu Dương Tĩnh thở dài một tiếng, nhíu mày, hướng U Lâm Tiểu Trúc bước đi, đi vào phòng nhỏ trước, chỉ thấy Thạch Thanh Tuyền dựa cửa mà đứng, trong veo tinh khiết trong mắt sáng, tràn đầy nghi hoặc: Các ngươi, đến tột cùng tại đánh cái gì bí hiểm? Âu Dương Tĩnh há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói cho Thạch Thanh Tuyền, nàng đã bị oán linh cuốn thân, sinh tử nằm trong nhân thủ, có thể nhìn nàng bộ dáng, rõ ràng không biết việc này, nghĩ đến Thạch Chi Hiên là không muốn để cho nàng vì thế lo lắng thương tâm, cũng không đem việc này cáo chi nàng. Nếu Thạch Chi Hiên không nói, cái kia Âu Dương Tĩnh lúc này như nói ra, có trời mới biết Thạch Chi Hiên có thể hay không giận dữ nổi khùng, từ trên trời giáng xuống một cái Thạch Phật thần trưởng. Lại nói, theo Thạch Chi Hiên đủ loại quỷ dị hành vi xem ra, oán linh cuốn thân chỉ sợ vẫn chỉ là một cọc tiểu kiếp. Còn có chân chính đại kiếp, chưa hiện ra mánh khóe, liền Âu Dương Tĩnh chính mình cũng không biết mánh khóe. Hắn lại như thế nào hướng về phía Thạch Thanh Tuyền nói rõ lý do? Chỉ có thể lắc đầu, cười khổ nói: Tà Vương thần thần bí bí, hắn đến tột cùng là cái có ý tứ gì? Nói thực ra, ta đều không hiểu rõ lắm. Mani, Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn từ khi tự cho là Phật Đà về sau, nói đi, xác thực trở nên so lúc trước càng quỷ dị hơn, khó dò. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, việc này suy nghĩ nhiều vô ích, chúng ta vẫn là an tâm ăn cơm đi, thả lỏng trong lòng. Cùng Thạch Thanh Tuyền chung tiến vào bữa tối, Âu Dương Tĩnh đi vào nhà chính cái khác trong phòng khách, bắt đầu thường ngày tu luyện. Thạch Thanh Tuyền thì là bỏ ra chút thời gian tại bên trong phòng ngủ mình bên ngoài, bố trí tỉ mỉ rất nhiều bẫy dập, vừa rồi đi ngủ, lại nói, mặc dù này cái cọc hôn sự, chính là Tà Vương một tay thúc đẩy, nhưng Thạch Thanh Tuyền vốn là cùng phụ thân quan hệ khẩn trương, như thế nào trái lại nghe hắn an bài, sở dĩ chịu cùng Âu Dương Tĩnh bái đường thành thân, lễ hợp cẩn giao bôi. thuần túy là bởi vì Âu Dương Tịnh thụ Tà Vương cưỡng ép con tin bức bách. Thạch Thanh Tuyền cảm giác hổ thẹn với hắn, vừa rồi cùng hắn làm chàng trò vui. Có thể làm trò vui cũng không có nghĩa là nàng thật muốn đem chính mình cũng trộn vào. Thiên ngoại dị nhân thanh danh bừa bộn, dù cho Âu Dương Tĩnh xác thực rất có lực tương tác, lại khắc kỷ thủ lễ, liền thuận thế dắt dắt nàng tay nhỏ, chiếm chút món lời nhỏ cử động đều chưa từng làm qua. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, Thạch Thanh Tuyền lại thế nào cảm giác cùng Âu Dương Tịnh ở chung lúc có chút thư thái tùy ý, cũng là sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Nàng không phải cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh ngạo nữ thần, nhưng cũng không là nhẹ tin người ngốc trắng ngọt, cho nên nàng mới tại bên trong phòng ngủ mình bên ngoài bày ra một chuỗi phòng đánh lén ban đêm sắc bén bẫy dập. Về phần Thạch Chi Hiên cái kia phiên khí vận tương liên lý do thoái thác, Thạch Thanh Tuyền là hoàn toàn không tin. Cứ việc Thạch Chi Hiên trang nghiêm tuyên cáo lúc cái kia núi thở lâm khiếu, đất trời cộng minh động tĩnh, để cho nàng cảm thấy kinh sợ. Cứ việc làm Thạch Chi Hiên tuyên cáo thời điểm, nàng hốt hoảng ở giữa cũng sinh ra một loại nào đó huyền diệu cảm ứng, chỉ cảm thấy mình cùng Âu Dương Tịnh ở giữa phảng phất thật thành lập nên một loại nào đó huyền diệu khó giải thích, không thể nói thuật kỳ diệu liên quan. Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng cũng không đem chính mình hốt hoảng lúc cảm ứng coi là thật. Kia cái gì thương thiên đại địa, Phật Đà Thạch Mỗ, tại tư cùng chứng kiến lời giải thích, nàng nghe vào trong tai, chỉ coi phụ thân lại tại phát ức chứng. Tại nàng nghĩ đến, phụ thân bây giờ lại thế nào thần thông quảng đại, lại thế nào có thể mượn đất trời tư thế, lại cũng không thể mạnh dắt nhân duyên, như hắn liền nhân duyên đều có thể ngôn xuất pháp tùy. Một câu không định, vậy còn không chân chính thành thần Phật, mà chân chính thần Phật lại có thể ngưng lại này phương thiên địa, đã sớm phá toái hư không. Cũng là phụ thân vì sao nhất định phải vội vã một cái thiên ngoại dị nhân tới cùng ta bái đường thành thân, ở trong đó đến tột cùng có thâm ý gì, cái kia Âu Dương Tĩnh lại đến tột cùng có gì điểm đặc biệt, vì cái gì không là người khác, hết lần này tới lần khác là hắn. Thạch Thanh Tuyền nằm nghiêng trên giường trằn trọc, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng nhớ lại cùng Âu Dương Tịnh gặp mặt đến nay, hai người ở chung lúc đủ loại chi tiết, chỉ cảm thấy Âu Dương Tịnh ngoại trừ khí chất thân hòa, để cho nàng hơi cảm thấy thân cận, lại khắc kỷ thủ lễ, không giống trong truyền thuyết mặt khác thiên ngoại dị nhân một dạng không kiêng nể gì cả. Phương diện khác, đều chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Dáng người tướng mạo, thường thường không có gì lạ. Võ công mặc dù không có biểu hiện ra, không biết đến tột cùng như thế nào, nhưng nếu không gánh nổi hồng nhan chi kỷ của mình, khiến cho các nàng bị phụ thân bắt đi, nghĩ đến cũng là thường thường không có gì lạ. Nhân phẩm nha, cái này cần muốn trường kỳ ở chung mới có thể nhìn ra mánh khóe. Văn tài, ngô, cái này cũng không có biểu hiện ra, nhưng nghĩ đến cũng không thế nào suốt chúng thế nhân đều biết. Thiên ngoại dị nhân, chỉ hiểu sao chép, một cái nào đó tên là Lý Bạch dị nhân thi nhân, bị tịch thu một lần lại một lần, như nay nói không chừng đã khóc chết tại thiên ngoại. Tóm lại Thạch Thanh Tuyền cầm Âu Dương Tịnh cùng cha mình so sánh, đã cảm thấy Âu Dương Tịnh ngoại trừ khí chất thân hòa bên ngoài, còn lại vô luận thế nào một cọc, đều là thường thường không có gì lạ. Nàng kỳ thật cũng biết, như thế so sánh, đối Âu Dương Tịnh tới nói, có phần không công bằng phụ thân của nàng Thạch Chi Hiên. không luận văn tài võ công, chính trị sách lược, đều là bất thế gia kỳ tái ngút trời. Luận võ công, hắn dùng tại trong ba môn, cũng không tính đỉnh tiêm công pháp hoa gian phái, bổ thiên các tâm pháp làm căn cơ, hỗn hợp Phật môn tâm pháp, tự sáng tạo bất tử ấn pháp, không đâu địch nổi. Luận sách lược, hắn hóa thân Bùi Cự, kinh lược Tây Vực, dùng sức một mình, chỉ dựa vào mưu kế, liền đem Đột Quyết một phân thành hai, khiến cho phân liệt thành đồ vật hai bộ, lẫn nhau bên trong hao tổn, cũng không còn toàn thịnh lúc, tùy ý ức hiếp áp bách Trung Nguyên lúc cường thịnh. Luận văn tài phong lưu, hắn từng là khiến vô số nữ tử hâm mộ hoa gian lãng tử. Lúc tuổi còn trẻ tung hoành bụi hoa, liền âm hậu Trúc Ngọc Nghiên loại kia cao ngạo nữ tử, đều thua bởi trên tay hắn. Thạch Thanh Tuyền mẫu thân, từ hàng tịnh trai nhất là siêu quần bạt tụy đệ tử Bích Tú Tâm, cũng là vì hắn y đái tiệm khoan chúng bất hối. Cho dù hiện tại hắn điên rồi, dùng Phật Đà tự xưng là, nói chuyện làm việc quỷ dị khó lường, có thể thực lực lại tiến vào. Bây giờ nghiễm nhiên người mang hàng thế Phật Đà kinh thế thần thông, có như thế một vị mạnh mẽ, đáng sợ, lại gần như phụ thân của Hoàn Mỹ, Thạch Thanh Tuyền lại thế nào bởi vì mẫu thân cái chết. Đối Thạch Chi Hiên lòng mang khúc mắc, có thể ở sâu trong nội tâm, vẫn là làm phụ thân của mình kiêu ngạo lấy, cũng hầu như sẽ kìm lòng không được, cầm nàng thấy qua nam tử, cùng phụ thân của mình làm sự so sánh, mà kết luận không có chút hồi hộp nào. Hết thảy nàng thấy qua nam tử, cả đám đều thường thường không có gì lạ, bao quát Âu Dương Tĩnh vị này thiên ngoại dị nhân. Nhưng một cái thường thường không có gì lạ thiên ngoại dị nhân, vì sao lệch được phụ thân ưu ái? Hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Vẫn là nói hắn chỉ là ý nghĩ hão huyền, đột phát ức chứng, khổ tư thật lâu. Thạch Thanh Tuyền cảm giác suy đoán cha mình tâm tư chỉ là tại làm chuyện vô ích. Hắn như người bình thường lúc còn tâm kế cao thâm mặt chắc, bây giờ ức lành bệnh phát nghiêm trọng, sao có thể bị người đoán ra suy nghĩ trong lòng. Được rồi, ngược lại Âu Dương Tĩnh đã bị khốn nơi đây, còn không biết muốn cùng ta ở chung bao lâu. Có một người như thế theo ta nói chuyện phiếm giải buồn, cũng là cái cọc chuyện tốt. Hắn có gì tài năng, cũng có thể chậm rãi thăm dò, xem hắn đến tột cùng là bởi vì điểm nào nhất được phụ thân ưu ái. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.